Lý Đại Thuận hồi hộp không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào. Keng keng keng. Ba đồng xu tuần tự rơi xuống mặt bàn, phát ra âm thanh sắc lạnh. Trong đó có một đồng xu từ từ lan tới trước mặt Văn Trạch Tài rồi mới dừng hẳn. Phương thức gieo quẻ bằng đồng xu thường sử dụng ba đồng tiền cổ, bởi người xưa cho rằng những đồng xu cổ thông qua quá trình lưu chuyển của con người đã trải qua quãng thời gian dài và quan trọng nhất là tích tụ được linh khí của đất trời. Theo quy ước, mặt có chữ là mặt dương và mặt ngược lại là mặt âm. Quẻ cũng chia thành hai loại, thượng và hạ. Quẻ thượng là quẻ tốt, còn quẻ hạ chính là quẻ xấu. Ở đây, khi Lâm Ái Quốc ném ra, có một đồng xu rơi xuống là mặt ngửa, kết hợp với hai xu còn lại mặt úp, họa thành một dương hai âm, chính là quẻ khảm, mà quẻ này biểu thị cho sự gian khổ và khó nhọc. Ghi chú: quẻ khảm, một trong tám quẻ do hai hào âm ở trên và dưới, ở giữa là một hào dương hợp thành. Tên quẻ là khảm, có nghĩa là hãm, rơi xuống, xa xuống hố sâu. Vật tượng trưng cơ bản là nước. Quẻ khảm trên dưới là âm, giữa là một dương, giống tượng nước. Với dụ ý rằng nước tuy bên ngoài là âm, nhưng bên trong lại hàm chứa chất dương. Quẻ khảm tượng trưng cho sự trùng trùng hiểm lãm. Tuy nhiên chỉ cần kiên định cố gắng vượt qua, về sau ắt được tôn sùng. Hết ghi chú. Tại thời điểm ba đồng xu vừa nằm im, Lý Đại Thuận gần như không chờ nổi nữa mà lập tức đứng bật dậy, nhao nhao hỏi. Quẻ gì? Giao ra quẻ gì vậy? Văn Trạch Tài nhíu mày rồi ngẩng đầu lên, một lần nữa quan sát thật kỹ ngũ quan của Lâm Ái Quốc. Người mang mạng thiên sát cô tinh, tuy có hình tướng xấu xí, nhưng hung tinh không chiếu trực tiếp tới bản thân, mà ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người kề cận xung quanh. Tuy nhiên, theo như anh bảo, dạo gần đây mình đang gặp phải nhiều chuyện xui xẻo. Điều này quả thực vô lý. Nghe vậy, Lâm Ái Quốc hơi hơi nhướng mày. Cũng ghê gớm phết đấy chứ. Đích xác mấy ngày gần đây anh chả xảy ra sự cố gì cả. Chẳng qua cố tình nói dối để xem Văn Trạch Tài diễn trò mèo gì thôi. Còn nữa, tiếng mạo của anh cũng không phải là thiên sát cô tinh. Dừng một lúc, Văn Trạch Tài cong cong ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, thanh âm nhẹ nhẹ, đều đặn, có quy luật vang lên, khiến tâm trạng rối bời của hai người đối diện dần dần bình tĩnh trở lại. Tới đây, Văn Trạch Tài mới nói tiếp. Người mang số mạng cô độc, thứ nhất, lệ đường sẽ khô, lõm, có nếp nhăn, sẹo hoặc nốt ruồi. Thứ hai, sơn căn, sâu và nhọn. Thứ ba, nhân trung ngắn, nông hẹp, xuất hiện nốt ruồi xấu, mà cuối cùng là hình dáng môi không đều, một bên khóe miệng hướng lên trên, còn một bên hướng xuống dưới. Ghi chú: sơn căn là danh từ trong tướng số, chỉ phần sống mũi ở khoảng giữa hai mắt, còn nhân trung là vị trí rãnh lõm từ môi lên đến mũi. Hết ghi chú. Mà anh lại có ngũ quan cân đối, mày rậm mắt to, cằm rộng, gò má cao. Tuy tướng mạo hung dữ nhưng không phải số mệnh cô tinh. Nhìn vào hai bên trán của anh có rất nhiều nếp nhăn. Điều này chứng tỏ cha mẹ anh vốn định sẵn bệnh tật ốm yếu. Sự ra đi 33 năm trước là do chính số mạng của họ, chứ không hề liên quan gì tới anh. Dứt lời, Văn Trạch Tài vươn tay thu ba đồng xu lên. Còn quẻ hạ ngày hôm nay chính là sự báo anh sắp tới đây sẽ bị mất việc. Và trong vòng một năm tiếp theo cũng không tìm được chỗ làm mới, chỉ có thể nằm yên chờ thời. Nghe đến đây, Lâm Ái Quốc đột nhiên cười phá lên, liếc xéo một cái đầy châm chọc rồi khinh khỉnh nói. Lò sát sinh, không phải nơi nói đóng là đóng. Tuy hiện tại anh vẫn đang là nhân viên tạm thời, chưa được vào biên chế chính thức, nhưng tất cả công nhân ở lò mổ đều có giấy tờ xác nhận rõ ràng. Hơn nữa mấy sư phụ đi trước đều trụ vững chục năm đấy thôi, có thấy ai bị sa thải bao giờ đâu. Văn Trạch Tài nhàn nhạt đưa ra kết luận. Nhiều nhất 3 ngày, anh sẽ bị đuổi việc. Anh không nhất thiết phải tranh luận đúng sai với ai cả. Nhiệm vụ của anh là nói ra những điều mình thấy dựa trên quẻ tượng,

Công việc mất rồi, giờ phải vác quốc ra đồng chứ còn sao nữa. Ngồi không lấy gì bỏ vào miệng bây giờ. Mà để nói nguyên nhân vì sao Lâm Ái Quốc chuyển vào Lý gia, thì nhiều năm trước, người chú nhận nuôi anh ấy đột ngột qua đời, cho nên Lý Thôn Y ngỏ ý muốn cưu mang thằng cháu tội nghiệp. Tất nhiên ban đầu, Lâm Ái Quốc một mực từ chối, đến nỗi buộc Lý Thôn Y phải chỉ thẳng vào mặt, mắng. Nếu không nghe lời, thì từ giờ trở đi đừng nhận người cậu này nữa. Phải cứng rắn như vậy, Lâm Ái Quốc mới gật đầu đồng ý, và thế là anh ấy dọn về Lý gia ở cho đến tận bây giờ. Dù đã nhiều năm không làm ruộng, nhưng sức lực và kỹ thuật của Lâm Ái Quốc không đùa được đâu. Cánh tay anh ấy to khỏe, rắn chắc, Hạ Quốc nhát nào là chắc nhát đấy, chỉ một lát đã bỏ xa Văn Trạch Tài. Ngẩng đầu nghỉ mệt, lau đi tầng mồ hôi mỏng dịn ra trên trán, Văn Trạch Tài lắc đầu thở dài. Mỗi người đều có sở trường riêng, hầm mộ cũng vô dụng. Cách đó không xa là khu vực làm việc của nhóm chị em phụ nữ. Thời điểm nghỉ giữa giờ, phát hiện Điền Tú Phương cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Chu Xuân Hoa rón rén tiến lại gần, hù một cái rồi cười hỏi. Đang nhìn cái gì mà ngớ người ra thế em gái? Điền Tú Phương giật bắn mình, sau khi lấy lại tinh thần, cô nhoẻn miệng cười. Chị Xuân Hoa, chị thử nói xem liệu trên đời này có người nào thực sự hối cải không? Mặc dù chỉ là một câu hỏi vu vơ, không đầu không đuôi, nhưng Chu Xuân Hoa nắm bắt được ý tứ ngay. Chị hất hàm về phía Văn Trạch Tài đang cắm cúi cuốc đất cách đó không xa, mỉm cười đưa ra lời khuyên chân thành. Người ta nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Tú Phương, em phải cân nhắc thật kỹ nha. Điền Tú Phương im lặng không đáp, tiếp tục dõi mắt về hướng người ấy. Trong lòng cô lúc này chỉ toàn những cảm xúc rối bời và phức tạp, đan xen. Cày bừa xong vụ xuân, công việc đồng áng nhàn nhã hơn hẳn. Mọi người có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm lo cho gia đình. Nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cánh đàn ông rủ rê nhau lên ngọn núi lớn phía sau thôn hái lượm, săn bắn. Nếu gặp may, có khi bắt được vài con thú hoang mang về cải thiện bữa ăn cho vợ, cho con. Có thể nói đây là khoảng thời gian Lý Đại Thuận thích nhất trong năm, bởi anh mê có hoạt động săn bắt này vô cùng. Mới sáng sớm, anh đã dựng đầu Lâm Ái Quốc dậy. Hai anh em hăm hở điệu theo cái sọt tre, bên trong đựng con dao dựa chuyên dùng để chẻ củi. Tuy nhiên trước khi lên núi, bọn họ không quên tạt qua rủ Văn Trạch Tài. Văn thanh niên trí thức, anh có muốn đi săn cùng chúng tôi không? Kể từ sau khi lãnh giáo tài nghệ của Văn Trạch Tài, Lý Đại Thuận không gọi bằng tên họ nữa mà đổi qua Văn thanh niên trí thức cho lịch sự và tỏ lòng tôn trọng. Lúc này, Văn Trạch Tài đang ngồi trong sân nghiên cứu đóng cái xe gỗ cho con gái. Hôm qua lúc sang Điền gia đón con, thấy Hiểu Hiểu mải mê chạy theo chiếc xe của Đại Béo với ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú không thôi. Thế là anh cũng muốn tự tay làm riêng cho con gái một chiếc để con bé có thể mặc sức chơi thỏa thích, không cần chạy theo hâm mộ ai nữa. Nghe tiếng gọi ý ấy, Văn Trạch Tài liền bước ra mở cổng, nhưng ngay khi đối diện với Lý Đại Thuận, anh ta lập tức nói ngay. Hôm nay các cậu đừng lên núi, ấn đường hai người đều chuyển đen cả rồi, sợ rằng sẽ gặp huyết quang tai ương. Nếu lui về mấy ngày trước mà nghe Văn Trạch Tài nói vậy, chắc chắn hai người bọn họ sẽ nhổ nước bọt, chửi bới vài câu cho bõ ghét rồi nghênh ngang rời đi. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi, lời Văn Trạch Tài không khác gì thánh phán, vậy nên bọn họ không dám nghi ngờ mà răm rắp nghe theo. Lý Đại Thuận mặt mày biến sắc, đặt phịch cái sọt xuống đất rồi lắp bắp. Vào trong nhà, nói kỹ hơn. Lâm Ái Quốc cũng không nói hai lời, lập tức ôm cả sọt của mình lẫn của thằng em đi vào trong sân. Đang lúc Văn Trạch Tài định đóng cổng, thì bên ngoài truyền vào tiếng cười nhạo rất to. Ăn ốc nói mò mà cũng có kẻ tin sái cổ mới hài chứ.